Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 15, đến phòng gym. Góc truyện audio.com. Sau buổi chiều thi tiếng Anh, sang thứ ba Hoàng Việt thi môn vật lý, ngữ văn, thứ tư thi hóa học và sinh học, sang thứ năm thì thi lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Hoàng Việt rất tự tin rằng mình sẽ có một kết quả thi thật tốt. Ít nhất thì trong lớp không ai có thể vượt mặt hắn cả. Những ngày này, hắn vẫn luôn ra công viên tập luyện thể quyết. Hiện tại cân nặng hắn chỉ còn 76 kg, chỉ có thể gọi là hơi mập, khiến khuôn mặt hắn có vẻ thanh tú hơn. Do đó gia đình, đám bạn và đám học sinh trong trường trước đây có chú ý tới hắn đều khá bất ngờ. Hắn thu được 439 điểm tích phân nhờ điều này. Sáng thứ sáu, Hoàng Việt được nghỉ học. Hắn dậy sớm ra công viên và bắt đầu tập luyện. Hiện tại hắn có thể chạy bộ 10 vòng công viên mới thấm mệt. Thể lực của hắn hiện tại rất tốt. Hệ thống, mở giao diện thuộc tính. Hoàng Việt mặc niệm, ký chủ, Trần Hoàng Việt, chủng tộc, nhân tộc, điểm thuộc tính, sức mạnh, 1, 9, nhanh nhẹn, 1, 6, thể chất, 1, 6, tinh thần, 1, 7. Hệ thống hiển thị. Khá tốt, mình tiến bộ quả thật nhanh chóng a, trước đây còn kém xa một người bình thường. Bây giờ thì có thể coi là ưu tú rồi. Bây giờ có lẽ phải đăng ký vào một phòng gym mới được, nghĩ nghĩ. Tuy các động tác luyện thể quyết có thể làm cơ bắp tăng trưởng, nhưng nếu có dụng cụ có thể tăng tiến độ tập luyện. Đến phòng gym còn có huấn luyện viên chỉ dạy. Hơn nữa đông người tập luyện có không khí hơn nhiều. Về nhà, Hoàng Việt tắm rửa, ăn sáng sau đó lên phòng nghỉ ngơi. Việt, mày biết tin gì chưa? Thằng Tâm nó bị tâm thần rồi, nghe nói đã bị đưa vào viện. Hoàng Tuấn gửi tin nhắn qua Messenger. Vậy à, giờ tao mới biết. Hai, tội nó. Hoàng Việt ậm ừ, ừ thôi lên mạng bắn vài ván pháp cờ không mày. Thi xong rồi đừng nói lại lao đầu vào học nữa nha. Hoàng Tuấn đổi chủ đề. Ok, vài ván thôi nha, Hoàng Việt cũng muốn giải lao thư giãn một chút. Vô rồi, mời tao đi mày, Tuấn nhắn, alo, nghe rõ không, cả hai kết nối âm thanh với nhau. Rõ rồi, tìm trận đi, Tuấn đáp, nhảy xuống đây đi mày. Chỗ này nhiều súng lắm, Tuấn có vẻ rành rọt, ok, coi chừng bị tụi nó bắn. Hoàng Việt cảnh giác, tao nhặt được khẩu shotgun rồi. Ha ha, Tuấn khoe, tao thì nhặt được M416, ê có thằng ngoài đây nè. Nó đang núp, Hoàng Việt gọi bạn, ok tao qua liền, cẩn thận nha bạn Hiền, Tuấn đáp. Chơi vài trận đến gần chưa? Do Hoàng Việt dạo này chơi khá ít, nên kỹ năng cũng không cao lắm. Cả hai không thắng được trận nào. Thành tích tốt nhất chỉ vào được top 20. Hoàng Việt và Tuấn cảm thấy đã đủ vui rồi nên dừng lại. Hoàng Việt chào bạn rồi xuống nhà ăn cơm chưa? Tì à, dạo này con trông như ba vậy đó. Không còn mập nữa nha. Con tập luyện gì mà hay thế? Ba Hoàng Việt bất ngờ hỏi. Dạ, ba muốn tập để con dạy cho cả mẹ và bé Na nữa. Những bài tập này con kiếm được trên mạng. Tập luyện có thể tăng cơ bắp, độ dẻo dai của thân thể và thể lực nữa, Hoàng Việt đáp. Vậy sáng chủ nhật nhà mình ra công viên tập cùng con nhé. Mẹ Hoàng Việt hào hứng. Bà cũng muốn thân thể mình thon gọn hơn. Dạ, vậy cũng được, nói xong gắp miếng thịt lên ăn ngon lành. Buổi chiều, sau khi ngủ trưa, Hoàng Việt lấy xe đi đến phòng tập thể hình Tài Nguyên mà cậu tra được trên mạng. Không xa nhà lắm mà dụng cụ lại đầy đủ. Số lượng người tập cũng khá đông. Chào chị, em muốn đăng ký tập luyện tại phòng tập mình ạ. Hoàng Việt nói với chị nhân viên ở quầy tiếp tân. Chào em đăng ký hội viên nhé. Em muốn đăng ký bao lâu? Gói 1 tháng, 3 tháng, nửa năm hay 1 năm, đăng ký càng lâu càng có ưu đãi, chị tiếp tân niềm nở. Dạ, em tập thử 1 tháng xem sao ạ, Hoàng Việt đáp. Được rồi, em cho chị biết tên, sau đó ấn tay vào đây để lấy vân tay. Sau này em đi tập chỉ cần dùng vân tay nhấn vào máy là được. Giá 1 tháng tập là 300.000, chị nhân viên nói. Dạ, em tên Trần Hoàng Việt. Đây là 300.000 ạ, đưa tiền xong. Hoàng Việt lưu vân tay của mình vào lưu trữ của máy tính. Sau đó bước vào phòng tập. Chà, xem ra cũng đầy đủ quá. Máy chạy bộ, xe đạp tại chỗ, máy rung người, tạ, xà đơn các loại nhìn mọi người đang tập luyện. Hoàng Việt khá bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân vào một phòng gym. Chào anh, em là người mới tập. Anh có thể chỉ em tập những động tác cơ bản với tạ được không ạ? Hoàng Việt tiến đến hỏi một anh có vẻ là huấn luyện viên đang quan sát xung quanh. Được chứ, nhưng trước khi tập em phải khởi động giãn cơ bắp đã. Em mới tập thì anh sẽ chỉ cho em những động tác cơ bản là tập ngực, tay, vai, đi theo anh nói xong. Liền dạy Hoàng Việt khởi động, rồi dẫn Hoàng Việt đến một ghế ngang. Ở trên có một thanh sắt và vài cục tạ. Anh huấn luyện viên bỏ tạ xuống chỉ để mỗi bên 5 kg. Sau đó thị phạm cho Hoàng Việt cách nâng. Đây này, để tập ngực cơ bản thì em làm như anh. Khi đưa tạ xuống gần ngực thì em hít vào. Nâng tạ lên cao thì thở ra. Ban đầu số tạ em nâng được có thể không cao. Nhưng tập một thời gian cơ bắp được hình thành rồi thì có thể nâng tới cả 100 kg. Làm xong liền ra hiệu cho Hoàng Việt tập thử. Hoàng Việt liền nằm xuống tập thử. Cậu thấy khá nhẹ bèn nói với anh huấn luyện viên. Em thấy nhẹ quá, thêm gấp 3 lần tạ đi anh ạ, thế à? Xem ra coi bộ em cũng có tập thể thao nhỉ? Người mới tập không tập nặng thế được đâu. Được rồi em cứ nâng thử có gì anh đỡ cho anh huấn luyện viên có vẻ bất ngờ. Hoàng Việt bắt đầu nâng tạ lên, nhưng cậu vẫn thấy nhẹ. Nếu không tập nặng để cho cơ bắp mệt thì có lẽ việc tập luyện sẽ không có tác dụng lớn. Nên cậu lấy thêm mỗi bên 15 kg tạ. Em nâng nổi không vậy? Anh chưa thấy ai vừa mới tập mà nâng mỗi bên 30 kg đâu. Anh huấn luyện viên nghi ngờ. Dạ em thấy như vậy mới ổn anh ạ. Anh đừng lo em khỏe lắm. Hoàng Việt nói, ừ có gì anh đỡ. Anh huấn luyện viên cũng không quá lo vì nếu Hoàng Việt đuối quá thì mình có thể đỡ được. Hoàng Việt bắt đầu nâng. Cậu thấy mức tạ hiện tại khá hợp với cơ thể mình. Đưa xuống nâng lên được 10 cái thì cơ bắp cậu đã mỏi. Liền thả thanh tạ vào móc. Đinh, ký chủ nhận được 11 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, công nhận em khỏe thật. Em đã tập tạ bao giờ chưa? Anh huấn luyện viên bất ngờ. Dạ chưa anh ạ, Hoàng Việt thản nhiên đáp. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tập vai và tay nhé. Nói xong liền dẫn Hoàng Việt ra ghế ngồi khác. Hướng dẫn Hoàng Việt tập tay và vai. Mức tạ của Hoàng Việt nâng cũng khiến anh ta rất kinh ngạc. Sau khi tập vai và tay, Hoàng Việt hít xà đơn mấy cái. Chạy bộ thử trên máy chạy đến khi mệt rồi thì về nhà. Hôm sau là thứ bảy. Được nghỉ học, cậu cũng dành thời gian đi tập thể dục cả sáng lẫn tối. Chiều thì đi đến phòng gym tập tạ. Chủ nhật, sáng sớm gia đình Hoàng Việt cùng nhau ra công viên tập thể dục. Hoàng Việt hướng dẫn những động tác dễ của luyện thể quyết cho ba mẹ và em gái mình tập. Mới đầu mọi người hơi bỡ ngỡ nhưng cũng rất nhanh thực hiện thành công các động tác. Buổi trưa, Tuấn có rủ hắn đi thăm Minh Tâm. Hoàng Việt lấy lý do bận công chuyện mà từ chối. Hắn không muốn gặp Minh Tâm nữa. Tố chất cơ thể tăng cao hơn đồng nghĩa với việc phải tập nặng hơn mới có tiến bộ. Hoàng Việt hiện luyện tập được hết tất cả tư thế của luyện thể quyết. Thậm chí hiện tại hắn có thể đứng tại chỗ nhảy lộn ngược một vòng. Buổi tối, Hoàng Việt lại đến công viên tập luyện. Hôm nay là chủ nhật nên công viên khá đông. Chủ yếu là các cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Hoàng Việt tự thưởng cho mình một cây kem tươi và một thanh xúc xích đức loại lớn. Công viên ầm ĩ những tiếng nhạc, sát với công viên thanh âm rộn rã của khu vui chơi thỏ trắng cũng đầy nhộn nhịp. Giá như mình có thể cùng Kiều Linh đi chơi công viên thì hay biết mấy. Hoàng Việt thầm mơ mộng, hiện tại hắn chỉ còn nặng 70 kg. Hắn không biết tập luyện thể quyết có khiến hắn cao thêm không nhưng với chiều cao 1m7 của hắn thì hiện tại có thể coi là cân đối. Khuôn mặt hắn cũng khá thanh tú, nếu đi với Kiều Linh có lẽ cũng không mấy ai trêu đùa hắn. Đi ngang qua khu võ sinh luyện tập, mọi người có vẻ rất chăm chỉ. Ngày nào cũng tập luyện, em trai, chủ nhật không đi chơi với người yêu sao? Dạo này tướng tá ngon ăn nhỉ, mà anh vẫn chưa biết chú em học lớp mấy. Tên gì? Anh võ sinh vui tính nọ lại bắt chuyện với Hoàng Việt. Dạ em làm gì có người yêu? Em tên Hoàng Việt, học lớp 12 anh ạ. Hoàng Việt bẽn lẽn đáp. Bằng tuổi chú anh đã có mấy mối tình rồi đấy. Ha ha, mà chú nhịn ăn dữ lắm hay sao mà giảm cân nhanh thế? Anh nhớ 2 tuần trước chú mày còn mập lắm. Anh võ sinh nói, dạ, một phần là thế một phần cũng là do em cố gắng tập đấy anh ạ, Hoàng Việt giải thích. Tập mấy động tác kỳ quái đó đó hả? Những động tác đó có công dụng gì thế? Anh võ sinh thắc mắc, dạ, những động tác đó cần sự vận động của nhiều khối cơ. Tập nhiều có thể tăng cơ bắp và độ dẻo dai của cơ thể ạ, Hoàng Việt nói. Chú em mày nghĩ đến đâu rồi? Có muốn học võ chung với nhóm tụi anh không? Vào đây thử tập đánh một bài quyền đi. Anh mày hướng dẫn cho. Anh võ sinh như muốn rủ thêm Hoàng Việt nhập bọn. Dạ cũng được anh ạ, mấy anh đánh thử một lần đi. Em xem rồi sẽ vào tập theo. Hoàng Việt đáp, được rồi, có thành viên mới này mọi người. Đánh bài nhập môn quyền cho chú em Hoàng Việt đây xem một lần nào. Rồi em ấy sẽ vào tập thử với chúng ta. Anh võ sinh hô lớn. Ha ha, hy vọng nó đừng làm gì mà có mùi thối như hôm bữa là được. Một người vui đùa, nhìn mọi người tập bài quyền này. Hoàng Việt rất nhanh nhớ kỹ. Cậu tập thử theo sau từng động tác mà mọi người luyện tập. Được rồi, em nhớ được bao nhiêu phần trăm? Đánh xong bài quyền, anh võ sinh hỏi, dạ em nhớ hết rồi ạ, để em vào tập với các anh ạ, Hoàng Việt đáp. Vãi, chú mày học nhanh thế, lúc mới tập anh phải tập 5-6 lần mới nhớ hết được. Anh võ sinh ngạc nhiên, dạ, có lẽ do mấy lần trước em thấy mấy anh từng tập bài này rồi nên nhớ được ạ, Hoàng Việt tỏ ra khiêm tốn. Thực chất cậu rất ít chú ý bài tập của những võ sinh này. Ok, vào tập đi em, sau này ra đường còn có ngón võ phòng thân. Anh võ sinh hào hứng. Hoàng Việt dạ một cái. Sau đó vào tập bài quyền với mọi người. Nhìn Hoàng Việt thực hành chuẩn xác mọi động tác. Các võ sinh tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh thấy mày có thiên phú học võ đấy. Đinh, ký chủ nhận được 339 điểm tích phân. Hệ thống thông báo, cách chương.